Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 29, bề ngoài thì lạnh lùng, bên trong lại cuồng si, thật là nan y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, ta đưa nàng về Diêu Minh cần dìu Dương Vũ Phi, như đang dìu một bảo vật vô giá. Để người khác nhìn thấy không hay đâu. Dương Vũ Phi đỏ mặt, rút tay ra khỏi tay hắn. Sợ gì chứ, chuyện hôn sự giữa ta và nàng đã là ván đã đóng thuyền rồi. Ta dìu nàng là chuyện đương nhiên. Diêu Minh cần ngẩng đầu kiêu ngạo, trong lòng ngọt ngào như uống mật. Lần này hắn có thể đến Vĩnh Ninh hầu phủ cầu hôn rồi chứ. Dương Vũ Phi nhìn hắn cười ngây ngô như kẻ ngốc, không nỡ nhìn thẳng. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của chàng kia, tém tém lại đi. Diêu Minh cần ho khan hai tiếng, cố gắng kìm nén nụ cười. Như vậy trông ta có vẻ bình tĩnh, thông minh rồi chứ. Hắn nghiêm túc nói với Dương Vũ Phi. Dương Vũ Phi không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Chân nàng lại bắt đầu chuột rút, mồ hôi lạnh túa ra, khiến nàng không thể không dừng bước. Chân lại đau rồi sao? Nàng khó chịu lắm sao? Diêu Minh cần lo lắng hỏi. Đau đến mức không đi được nữa, có lẽ là do ngâm nước quá lâu. Dương Vũ Phi nhăn mặt. Ngay sau đó, Diêu Minh cần bế thốc nàng lên, sải bước đi. Chàng làm gì vậy? Mau thả ta xuống. Như vậy người ta sẽ chỉ trỏ ta mất. Dương Vũ Phi lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đờ, M vào N, G, Ự, C Diêu Minh cần. Đấm mạnh thêm chút nữa đi, đờ, M cho ta thoải mái một chút. Dương Vũ Phi, nam nhân này, còn bày đặt e thẹn, đúng là hết thuốc chữa. Diêu Minh cần ôm chặt nàng, ghé sát vào tai nàng nói. Yên tâm, lát nữa khi nào nàng đỡ hơn, ta sẽ thả nàng xuống. Phi Nhi, nàng cứ yên tâm ở trong lòng ta đưa nàng về. Dương Vũ Phi không dãy dụa nữa, chân nàng bây giờ thật sự rất đau, xem ra là trong cơ thể thiếu thứ gì đó quan trọng, cần phải bồi bổ rồi. Mùi hương trên người nàng thật thơm, ta rất thích ngửi. Diêu Minh Cần lại bắt đầu nói lời ong bướm, nếu chàng còn như vậy nữa, ta sẽ giận đấy. Dương Vũ Phi bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, chỉ muốn tìm chỗ trốn. Diêu Minh Cần cũng sợ dọa người thương chạy mất, không dám trêu nàng nữa. Được rồi, ta không nói nữa, nàng đừng giận. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không biết đã đi được một đoạn đường dài. Cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào, là trưởng công chúa Minh Dương và quận chúa Đoan Dương dẫn người đến tìm. Dương Vũ Phi tim đập nhanh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Này, mau thả ta xuống, nhiều người nhìn thấy như vậy, ta còn mặt mũi nào nữa. Diêu Minh Cần rất muốn ôm nàng mãi, nhưng dù sao cũng không nỡ làm khó nàng, bèn đặt nàng xuống. Vũ Phi, muội không sao chứ? Chu Hiền Chân chạy đến trước, ánh mắt lo lắng nhìn nàng từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở Diêu Minh Cần bên cạnh. Đại biểu ca, muội không sao, là thế tử Trấn Nam Vương đã cứu muội từ dưới hồ lên. Dưới hồ có rất nhiều sát thủ, muội suýt nữa bị bọn chúng g, y, ế, c chết. Đại biểu ca, bây giờ nghĩ lại muội vẫn còn sợ. Dương Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, ho khan hai tiếng, yếu ớt, cả người run lên không kiểm soát. Không sao rồi, đám sát thủ đó đều đã c, h, ế, t dưới đáy hồ, bọn chúng không còn cơ hội làm hại muội nữa. Chu Hiền Chân dịu dàng an ủi nàng, sau đó, khi nhìn về phía trưởng công chúa Minh Dương, trong mắt hắn phủ một tầng sương lạnh. Công chúa, biểu muội của ta bị ám sát ở phủ người. Xin công chúa nhất định phải điều tra rõ ràng là ai phái thích khách đến, trả lại công bằng cho biểu muội của ta. Trưởng công chúa Minh Dương sắc mặt cứng đờ, xấu hổ, hận thái tử đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên phế vật Lý Hách Hùng kia, chẳng phải đã nói sẽ lặng lẽ g, i, e, c, c, h, e, t Dương Vũ Phi, hơn nữa là vài ngày sau khi rời khỏi công chúa phủ nàng ta mới c, h, e, t sao? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không xong, tức C, H, E, T nàng ta. Đương nhiên rồi, bản công chúa nhất định sẽ không để Vũ Phi chịu oan ức, lát nữa sẽ cho người đi báo quan, để nha môn đến điều tra chuyện này. Vũ Phi, muội không bị thương chứ? Bẩm công chúa, thần nữ không sao, chỉ là hơi hoảng sợ. Giọng nói chua ngoa của Lý Thanh Vân vang lên, Dương Vũ Phi, người đúng là vô dụng. Chỉ cho cá chép ăn bên hồ thôi mà cũng có thể rơi xuống nước, khiến Hiển Chân ca ca phải huy động người đi vớt ngươi. Chu Hiển Chân chưa từng quan tâm đến nàng ta như vậy. Người biểu muội này thật sự quan trọng đến vậy sao? Dương Vũ Phi không mềm mỏng cũng không cứng rắn đáp trả. Làm phiền hứng thú của công chúa là lỗi của thần nữ. May mà đại biểu ca của ta không chê ta gây chuyện, luôn quan tâm đến sự an toàn của ta. Lý Thanh Vân tức đến mức mặt mày méo sạch, cười lạnh một tiếng. Ngươi còn đắc ý khoe khoang, làm gánh nặng cho người khác mà ngươi rất vui sao? Ta cam tâm tình nguyện làm gánh nặng cho biểu muội của ta. Chu Hiền Chân bá đạo lên tiếng, Lục công chúa không cần lo lắng cho vi thần, đây là chuyện của ta và biểu muội, ta không chê biểu muội phiền phức. Diêu Minh Cần lại bắt đầu thấy chua xót trong lòng, biểu ca của Phi Nhi, sao lại tốt với nàng quá vậy, chẳng lẽ hắn muốn cưới nàng về nhà? Nghĩ vậy, Diêu Minh Cần cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Không được, hắn phải nhanh tay trước, ngày mai sẽ đến Vĩnh Ninh hầu phủ cầu hôn. Thê tử sắp cưới tuyệt đối không thể để chạy mất. Lý Thanh Vân tức đến mức mặt mày xanh mét. Chu Hiền Chân vậy mà lại hung dữ với nàng ta vì biểu muội của hắn. Nàng ta đường đường là công chúa, Dương Vũ Phi dựa vào đâu mà dám cướp nam nhân của nàng ta, hồ ly tinh Dương Vũ Phi đáng chết. Lý Thanh Vân nhanh chóng động não, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu nàng ta. Thế tử Trấn Nam Vương, nghe nói là ngươi cứu Dương Vũ Phi từ dưới hồ lên. Nàng ta hỏi với vẻ không có thiện ý, Diêu Minh Cần ngẩng đầu lên. Phải, sao vậy? Vậy thế tử đã ôm Dương Vũ Phi khắp người, cũng sờ soạng khắp người, bộ dạng nàng ta quần áo ướt sũng dính chặt vào người, ngươi cũng nhìn thấy rõ ràng rồi chứ? Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả công tử và tiểu thư đều đổ dồn về phía Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cần, khó mà nói rõ là ý gì. Lý Ân Hoa cười lạnh một tiếng. Lục hoàng tỷ không nhìn thấy cành liễu trên người Vũ Phi sao? Cách một lớp liễu dày như vậy thì nhìn thấy gì được? Trong đầu ngươi toàn những suy nghĩ dơ bẩn, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Dương Vũ Phi lại thoải mái thừa nhận, đúng là thế tử đã cứu ta từ dưới hồ lên, thế tử là người quang minh lỗi lạc, không hề chiếm tiện nghi của ta. Ta và thế tử trong sạch, không hề có hành vi vượt quá giới hạn nào, nếu công chúa cảm thấy không ổn. Cứ việc nói với hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, xem ta có làm gì sai không. Lý Thanh Vân khoanh tay trước ngực, bản công chúa chẳng thấy có gì trái với thuần phong mỹ tục cả. Thế nhưng, nếu thế tử Trấn Nam Vương là nam nhân đích thực, thì nên chịu trách nhiệm với ngươi. Dù sao cũng đã ôm lâu như vậy, những chỗ không nên nhìn, chắc cũng đã nhìn không ít, không chịu trách nhiệm với Dương tiểu thư, thì thật không phải lẽ, ngươi nói có đúng không? Diêu Minh Cần liên tục xua tay, mở to đôi mắt ngây thơ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chỗ không nên nhìn, ta tuyệt đối không nhìn thấy, Lục công chúa đừng hiểu lầm ta. Lý Thanh Vân tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, nam nhân này đúng là không biết điều, vậy mà không thuận theo ý nàng ta. Ôm người ta rồi, lại không muốn chịu trách nhiệm, đúng là cha nam. Bản công chúa chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy. Thế tử Trấn Nam Vương, nếu ngươi không chịu trách nhiệm với Dương Vũ Phi, bản công chúa nhất định sẽ mách với Hoàng thượng và Hoàng hậu để bọn họ làm chủ cho Dương Vũ Phi. Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cần thành thân rồi, nàng ta và Hiển Chân ca ca mới có cơ hội, nàng ta nhất định phải tác hợp cho đôi gian phu dâm phụ này. Thẩm Ngọc Oánh cũng nói, biểu tỷ, tỷ và thế tử Trấn Nam Vương đã như vậy rồi, quả thật nên để thế tử chịu trách nhiệm. Diêu Minh Cần mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó xử. Chuyện này rất quan trọng, ta phải về bàn bạc với phụ vương mới có thể quyết định có đi cầu hôn hay không. Chu Hiền Chân lạnh lùng nhìn hắn, nếu Diêu Minh Cần dám không chịu trách nhiệm với Phi Nhi, hắn sẽ đánh cho tên cha nam này một trận. Dương Vũ Phi đỏ mặt, chuyện này đợi về rồi hãy nói, biểu ca, ta muốn đi thay một bộ y phục sạch sẽ trước, ta lạnh quá. Cách chương.